Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chòm xử nữ. Diệp Sát nói rõ là đang gây hấn với, nhưng Quý Ten phảng phất không nghe ra ý tứ giống như, hoặc là cũng không để ý Diệp Sát khiêu khích, mà là cười lấy nói, nghĩ muốn ta trong tay đồ vật, là chòm sao kế hoạch sao? Diệp Sát nói, trong tay ngươi còn có cái gì là đáng giá ta ra tay sao? Quý Ten vẫn như cũ mỉm cười, sau đó nói, như vậy, ngươi nói người kia là David sao? Diệp Sát cũng không có tị húy ý tứ, trực tiếp ngầm thừa nhận, thì ra là thế, khó trách các ngươi có thể tìm tới nơi này, là bởi vì hắn đã làm phản rồi. Quý Ten nói, ta hiện tại bắt đầu hiếu kỳ về ngươi rồi. David gia hỏa kia là thằng điên. Đồng dạng đồ vật không cách nào đả động hắn. Ta rất muốn biết rõ. Các ngươi là thế nào lôi kéo đến hắn. Diệp Sát cười nói. Có lẽ, ngươi có thể ở trước mặt đến hỏi hắn. Quý Ten nói. Đây coi như là lôi kéo ta sao? Diệp Sát nói. Ngươi có thể hiểu như vậy. Cái kia thật là vinh hạnh của ta. Tiếc nuối là ta cự tuyệt. Quý Ten nói, bởi vì ngươi cầm không đi ta tính mệnh, cũng vô pháp dùng ta tính mệnh đến tiến hành giao dịch. Kia hoàn toàn chính xác, thật đáng tiếc. Rồi, Diệp Sát một tay nâng lên lôi cầu nói, yên tâm, xem ở tư liệu phần trên, ta sẽ cho ngươi lưu khẩu khí. Diệp Sát sau khi nói xong, mãnh liệt hướng về phía trước hất lên tay. Mai này lôi cầu liền hướng về phía trước bay ra ngoài. Lôi cầu phía dưới, nương theo lấy lôi cầu dán đất mà qua. Mặt đất không ngừng vỡ vụn. Quý Ten không nhúc nhích, nhưng là Lillian động rồi. Lillian trực tiếp tiến về phía trước một bước. Ngăn ở rồi lôi cầu phía trước. Lillian thân trên xuất hiện bụi hơi khói. Sau đó một quyền hướng lấy lôi cầu đánh tới. Rất khó tưởng tượng Lillian kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trong có thể có được lực lượng kinh khủng như vậy. Một quyền oanh trúng lôi cầu sau, vậy mà không chút nào rơi hạ phong, đem lôi cầu oanh vỡ nát. A, đón lấy lôi cầu về sau, Lillian đột nhiên ngửa đầu gầm thét. Lillian đầu tóc phảng phất đốt cháy bắt đầu đồng dạng, biến thành bụi hơi khói. Những cái kia hơi khói che phủ Lillian toàn thân. Tại Lillian phía sau ngưng tụ ra một đôi cánh lông vũ. Đồng thời tại Lillian đỉnh đầu, hơi khói còn tạo thành rồi một đạo quầng sáng. Quý Ten mỉm cười nói, để cho ta tới giới thiệu một chút. Nàng là ta chọn lựa. Chòm sao kế hoạch chòm xử nữ vật dẫn. Chòm xử nữ, Diệp Sát quét mắt Lillian nói, yếu như vậy. Diệp Sát nhìn hướng Lillian ánh mắt, không chút nào che giấu khinh miệt. Lillian có lẽ là chòm sao kế hoạch vật thí nghiệm, nhưng thấy thế nào đều là bán thành phẩm. Cảm giác kia đừng nói là cùng chòm sư tử so sánh được. Thậm chí không bằng chòm bò cạp. Cái này khiến Lillian vô cùng phẫn nộ. Ta sẽ giết ngươi, Lillian hướng lấy Diệp Sát gầm thét nói. Vì ta phụ thân báo thù. Quý Ten cười lấy vỗ vỗ Lillian bả vai nói, giết rồi hắn, ta tại cơ trạm chờ ngươi, tòa hòn đảo này đã bại lộ rồi, chúng ta kế hoạch muốn làm ra cải biến, về trước tổng bộ đi. Quý Ten sau khi nói xong, liền dự định rời đi, lại vào lúc này, lôi giết, Diệp Sát một quyền hướng về phía trước oanh ra, cánh tay trên vang lên chói tai, âm thanh. Nương theo lấy hồ quang xuất hiện, một đạo lôi trụ hướng về phía trước đánh ra, thẳng bước Quý Ten, chỉ bất quá, vẫn không có đánh trúng. Lillian nghiêng người ngăn tại rồi Quý Ten trước mặt, lần nữa đem lôi trụ cho để cản lại. Bất quá, Lillian như là Diệp Sát cảm giác như vậy, hoàn toàn chính xác là cái bán thành phẩm bộ dáng, chịu rồi một kích sau. Liền gặp rồi rõ ràng bị thương. Lillian quần áo trên người bị dòng điện xé rách, không ngừng có máu tươi chảy xuôi xuống tới. Diệp Sát không nhìn thẳng rồi Lillian, nhìn lấy Quý Ten nói, ta cho phép ngươi rời đi rồi sao? Quý Ten cũng không trả lời, mà là đưa tay vỗ vỗ Lillian bả vai nói, báo thù luôn luôn phải trả giá thật lớn. Lời này để Lillian thân thể không tự chủ được run lên. Sau đó lại lần ngửa đầu rít lên bắt đầu. Lillian thân thể xuất hiện lần nữa rồi biến hóa. Nàng da thịt không ngừng biến trắng. Không phải tái nhợt cảm giác, mà là triệt để, phảng phất đánh phấn thật dày mạt. Tê lạp, Lillian đột nhiên cầm quần áo xé nát, lộ ra chính mình thân thể. Thân thể cũng là biến thành rồi thuần trắng màu sắc, nhưng thân thể trở nên rất cổ quái. Lillian thân thể chỉ có một người hình hình dáng, có nữ tính đường cong thân thể hình dáng, có thể nhìn thấy bộ ngực đường cong, nhưng không có chi tiết, thậm chí bao quát nữ tính độc hữu khí quan, Lillian cũng không có, bắp thịt đường cong cũng rất là mơ hồ, cũng chỉ có một hình dáng mà thôi. Đồng thời, Lillian bộ mặt cũng đang thay đổi hóa thành mắt, tai, miệng, mũi đều trở nên càng ngày càng mơ hồ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng, tựa như là một chương phác họa. Lillian hai tay hướng về hai bên mở ra, hai tay móng tay từng điểm biến dài. Còn có Lillian hai chân, vậy mà phản uốn éo tới đây, giày bị đột nhiên xé nát, lộ ra một đôi chim chân. Đúng vậy, Lillian hai chân trở nên giống như là loài chim đồng dạng, vô cùng mảnh dài, bàn chân cũng thay đổi thành rồi ưng chảo bộ dáng. Diệp Sát sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, ngoại hình cũng không nặng, trọng yếu là thực lực. Lillian mang cho Diệp Sát cảm giác áp bách chính tại không ngừng tăng lên, mà lại tăng lên tần suất càng lúc càng nhanh. Lillian đã hoàn toàn mất đi nhân loại hình thái rồi. Cổ họng không ngừng phát ra rít lên âm thanh. Giờ phút này, nàng là chòm xử nữ. Quý Ten nhìn lấy Diệp Sát cười nói, vô luận ngươi nghĩ đối ta làm cái gì, trước thử nghiệm chống cản cừu hận của nàng a. Báo thù mang đến lực lượng, thế nhưng là khó có thể tưởng tượng khủng bố. Diệp Sát mắt nhìn Lillian, liếm xuống khóe miệng nói, chòm xử nữ a, giống. Lillian mãnh liệt hướng về Diệp Sát rít lên một tiếng, lập tức cánh sau lưng hướng về phía trước hất lên, một đạo gió chảy liền hướng lấy Diệp Sát chém rồi ra đến. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, gió chảy hướng về phía trước lướt qua, mặt đất không ngừng vỡ nát, sau đó hướng lấy Diệp Sát phương hướng chém tới. Diệp Sát vẻ mặt lần nữa ngưng trọng mấy phần, thực lực này tăng lên thật nhanh, hoàn toàn là lấy mấy lần xu thế trưởng thành rồi. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên một cước quỷ ảnh bộ tránh ra, Diệp Sát phía sau lập tức vang lên rồi nổ vang tiếng vang. Cái kia đạo gió chảy điên cuồng hướng về phía trước thôi động, không ngừng đem nhà đá cho liên tục chém vỡ. Quý Ten tựa hồ cũng rất hài lòng này kết quả, tán thưởng nhìn rồi Lillian một mắt, chỉ bất quá, kia tán thưởng ánh mắt, thấy thế nào cũng không giống là tại tán thưởng Lillian, mà giống như là đang nhìn một cái tác phẩm nghệ thuật. Một cái do Quý Ten chính mình tự tay chế tạo tác phẩm nghệ thuật. Trong ánh mắt tán thưởng, là Quý Ten cho mình, quả nhiên. Những này cái gọi là khoa học gia tất cả đều là tên điên sao? Diệp Sát hít sâu một hơi, nhìn lấy Quý Ten dự định rời đi, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi còn dự định giả chết tới khi nào? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên quay đầu lại, nhìn lấy tựa ở vách tường trên, còn rơi vào hôn mê Cam Lâm. Bỗng nhiên, Cam Lâm mở ra con mắt, cùng Diệp Sát ánh mắt đối trên. Lập tức Dương Nhan cười nói, thật không có ý tứ đấy, ngươi là làm sao biết rõ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.